Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, ai mới là cái kia cười đến cuối cùng nhân? Đạo huynh lại tạo nghiệt, vốn là dựa theo cái này phòng ngự ma thú xâm nhập thế cục, bọn họ còn có thể kiên trì rất lâu, ít nhất cũng có 5-3 tháng. Bây giờ, Nhâm Nhất cái này đột nhiên nhảy ra người xa lạ, nhưng là trở ngại bọn họ chống đỡ hành vi. Này là nhân tộc tội nhân a. Hắn muốn làm gì? Người sở hữu mắt to trợn tròn, muốn giết hắn tâm đều có. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên ôm quyền. Các vị đạo hữu chớ hoảng sợ, kẻ hèn đi ngang qua nơi đây, không đành lòng nhân tộc tích lương tiêu hao, tự mình vì bọn ngươi tiêu tai giải ách. Cái gì? Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Nhiều như vậy ma thú, há là ngươi một nhà lực có thể giải quyết? Người này cử chỉ điên rồ rồi. Mọi người đừng để ý tới hắn. Mỗi người bày trận, mau mau nhanh, phòng ngự không thể ngừng đi xuống. Mắt nhìn thấy mọi người còn phải tiếp tục tiến lên chịu chết, Nhâm Nhất rút ra chính mình lam mị, trên đất nhẹ nhàng quẹt một cái. Răng rắc, trong nháy mắt một đạo sâu không lường được cái hào rộng xuất hiện ở trước mắt mọi người, cản trở bọn họ thế công. Cái này cũng chưa hết. Bọn họ trơ mắt nhìn cái kia trẻ tuổi đến quá phận nam nhân bay lên trời, đem vũ khí mình hung hăng cắm vào cái hào rộng. Kẽ hở kia càng ngày càng lớn, tựa hồ phải đem cả khối đại lục cũng cắt. Ta thiên, hắn là thần sao? Hắn có thể bay? Này thần hố quá sâu, không biết hắn muốn làm gì. Mọi người chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn. Mạnh mẽ như vậy người, nhấc giơ tay lên là có thể đem bọn họ diệt thành cho cặn bã. Để cho bọn họ cũng không dám nữa dâng lên trách tội tâm tư. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân tốt cường đại a. Hai tiểu cái vẻ mặt ước mơ nhìn cao cao tại thượng Nhâm Nhất. Này xú tiểu tử, tại sao ta cảm giác lại lợi hại 3 phần đây? Nói lời này là cọng lông lộ ra. Hắn và Nhâm Nhất sớm chiều sống chung, tu vi của mình còn dừng lại ở tại chỗ không có động tĩnh. Liền Nhâm Nhất rồi, tu vi kia ken két két tăng vụt lên. Nói hắn là không phải tạo vật thần con tư sinh, cũng có lỗi với này mệnh. Sau đó chuyện đều đã cùng mọi người không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ chính là một khán giả, yên lặng nhìn liền có thể. Những thứ kia ma thú là không có thần trí tồn tại. Không hiểu cái gì kêu sợ hãi. Nhâm Nhất cường đại khí thế uy áp, cũng không thể ngăn trở bọn họ chưa từng có từ trước đến nay công kích xu thế. Hừ, ngày đó các ngươi đám này xúc sinh, đuổi theo ta, suýt chút nữa thì rồi mệnh của ta. Hôm nay, nên cho các ngươi kiến thức nhân tộc bản lĩnh. Sát oanh, vô số linh khí ba từ trên người Nhâm Nhất tản mát ra, hồng, lục, lam, đen, bạch, thế gian này có thể nắm giữ màu sắc, toàn bộ tập trung hắn trên một kích này, hướng về phía Tầm Dương Sơn hoành tiến lên. Kia cao cao tại thượng Tầm Dương Sơn, vốn là tụ tập dày đặc ma thú, làm một kích này va chạm đến trên người bọn họ lúc, cũng không có quá mức máu tanh xảy ra chuyện. Thậm chí ngay cả một chút tiếng ồn cũng không có sinh ra. Toàn bộ ma thú, liên đới một nửa Tầm Dương Sơn mạch, hết thảy hóa thành phấn vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Hiện trường cái gì cũng không lưu lại. Cheng, cheng, cheng. Đây là vô số thanh đao kiếm lạc địa thanh âm. Linh ẩn đại lục các tu sĩ tại sao từng bái kiến như vậy uy lực? Này quấy nhiễu bọn họ dài đến bát năm dài ma thú xâm nhập. Mắt nhìn thấy nhân tộc phải có họa diệt tộc, chỉ là ở người trẻ tuổi này trong tay, nhẹ phiêu phiêu một đòn, liền giải quyết triệt để rồi. Ô ô ô, ân ân ân, người sở hữu không có hoan hô, chỉ là ôm thật chặt người bên cạnh khóc giống lên. Hiện trường ai thê một mảnh, thanh âm càng ngày càng lớn, lúc đầu chỉ là một phần nhỏ nhân khóc khẽ, tới phía sau, bị nhiễm nhân càng ngày càng nhiều. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng gào khóc lớn lên. Bọn họ rốt cuộc may mắn còn sống sót rồi. Ngày tháng sau đó, rốt cuộc không cần cùng ma thú chiến đấu. Mà những thứ kia đã hy sinh mọi người, lại cũng không về được. Ai bọn họ khóc thật thảm. Nhâm Hung làm một chỉ to thần kinh cầu tử, cũng không nhịn được cùng theo một lúc gạt lệ. Nơi này cũng là nàng cố thổ. Nàng khi còn bé cũng là từ nơi này ra đời. Đối với nơi này có cảm tình. Tự nhiên cũng không nhìn được nơi này nhân tộc. Trải qua như vậy chật vật. Nhâm Đồ tiến lên vỗ một cái bả vai nàng. Chỉ là không tiếng động bồi bạn. Nhâm Hung thở dài. Người gần đây tâm tình có khỏe không? Cái gì? Nhâm Đồ có chút không giải thích được. Bất quá vẫn thành thật trả lời. Tạm được đi. Có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Ta hư rồi. Nhâm Hung giống như một thương cảm thiếu nữ. Trong mắt u buồn đậm đến hóa không mở. Để cho Nhâm Đồ thiếu chút nữa không phun ra một câu. Đừng nói tâm tình. Mệnh đều có thể cho ngươi. Bất quá. Những lời này cuối cùng vẫn nén trở về. Có một số việc khác ở tâm lý liền có thể. Cũng là không phải dùng miệng mà nói. Mà ở cách Tầm Dương Sơn không xa trên một ngọn núi. Một cái lưng gù người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Hắn tự hồ cùng với phẫn nộ. Cả người vẻ mặt dữ tợn được làm người ta sợ hãi. Là ai? Là ai liên quan? Ta muốn giết ngươi. Hắn đưa hai cánh tay ra. Khàn cả giọng gieo hò. Toàn bộ không cam lòng cùng phẫn nộ cũng bao hàm ở trong này. Sau một hồi lâu, hắn tự hồ mới phát tiết xong. Cả người run rẩy đứng ở đó vách đá thẳng đứng nơi. Đánh giá chung quanh. Xong rồi. Thật không có rồi. Toàn bộ cố gắng. Cho một mồi lửa. Sau này nên làm cái gì? Ta còn có thể lấy cái gì đi tu luyện? Hắn đứng ở đó bên vách đá dọc theo. Cả người bởi vì tức giận. Không ngừng run rẩy, hung hăng siết quả đấm một cái. Hắn vẻ mặt tranh nở nụ cười gan. Lão thiên sẽ không tiệt ta con đường sống. Ta còn có một dự bị. Hừ hừ, đáng chết lão già kia. Ngày hôm nay liền lấy ngươi đi cúng tế đi. Xoay người, hướng sau lưng trong sơn động đi tới. Bên trong sâu thẳm hắc ám. Khí ẩm rất nặng. Bốn vách bên trên treo đầy nhiều bó màu xanh đen đài tiền. Lưng gù người trẻ tuổi quen đường đi tới này một người trong đó trong hang động. Nhất thời nghe một cái cao tuổi thanh âm. Có ở đây không nghe mắng hắn. Người một cái khi sư diệt tổ xúc sinh. Không bằng heo chó ngoạn ý nhi. Luôn có một ngày. Người sẽ chết không được tử tế. Ta nguyền rủa ngươi. Ra ngoài liền bị nhân bị vạn tiễn xuyên tâm. Chết cũng phải bị cho chó ăn. Hài cốt không còn. Vĩnh viễn không có đầu thai cơ hội. Người một cái dã tạp chủng. Nếu như là không phải ta. Người sẽ có hôm nay. Cánh cứng cáp rồi học được cắn ngược một cái rồi đúng không? Người chính là chỉ chó hoang. Có bản lãnh. Người buông ta ra. Ta muốn dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Lão già kia. Người chửi đi. Ngày hôm nay là ngươi ở nhân thế cuối cùng thời gian. Vãng hậu dư sinh. Cõi đời này sẽ không còn có ngươi tồn tại vết tích. Ngươi có cao hứng hay không? Vui hay không a? Ha ha ha. Lưng gù người trẻ tuổi liều lĩnh cười lớn. Hắn tự hồ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng thần sắc. Mà trong miệng hắn lão đầu. Lúc này tứ chi bị thiết liên xuyên thấu bắp thịt. Trực tiếp bắt trói ở đem xương tay. Xương đùi. Thiết liên xuyên thấu quá địa phương. Lưu lại ô hắc phát tử vết thương. Thuộc về một mực không thể khép lại trạng thái. Cái này cần bao lớn cừu hận. Mới có thể để cho hắn bị lớn như vậy tổn thương. Lưng gù người trẻ tuổi ý trong lời nói. Để cho lão đầu trong nháy mắt an tĩnh lại. Không có tiếp tục mắng. Mà là rất không minh bạch hỏi thăm. Tại sao? Người nhốt rồi ta suốt 5 năm. Vẫn muốn điều tra trên người của ta bí mật. Ta còn chưa nói. Hắn cái gì cũng không có thổ lộ. Đi qua cũng có thể dung nhẫn hắn tồn tại. Bây giờ tại sao lại đột nhiên muốn giết chết hắn đây? Lưng gù người trẻ tuổi chậm rãi hướng lão đầu đi vào. Trong mắt tất cả đều là hận ý. Lão bất tử. Người lãng phí ta thời gian 5 năm. Nhưng là một chữ cũng không có thổ lộ. Ta chán ghét. Cả ngày hành hạ ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Giống như ngươi vậy xương cứng. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Dứt khoát xong hết mọi chuyện đi. Hắn không muốn biết bí mật gì. Bởi vì để lại cho hắn ngày giờ không nhiều lắm. Hắn có dự cảm. Những thứ kia ma thú tập thể tử vong. để cho hắn bị người dõi theo. Coi như thế, hắn là như vậy tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Ông trời già cho tới bây giờ không có đã cho hắn thứ hai con đường. Hắn ngoại trừ một con đường đi tới đen, chớ không có cách nào khác. Chậm rãi, hắn đưa ra tay mình, tàn nhẫn bóp lão cổ đầu. Đối với ngươi khi đó là thế nào sống lại, ta đã bỏ đi rồi. Có bản lãnh, ngươi sẽ thấy sống lại một lần. Ngươi chỉ cần hiểu rõ một chút. Bây giờ ta không tính chơi với ngươi á. Nói vĩnh biệt đi. Không, ngươi không muốn. Ta có thể cáo tương đương tố tương đương ngươi ân. Lão cổ đầu lệch một cái, đã bị lưng gù người trẻ tuổi bẻ gãy cổ, hoàn toàn không có khí tức. Lão đầu trước liền bị hắn giết chết qua một lần, hoàn toàn tỏa cốt dương hôi cái loại này. Nhưng là không biết tại sao, đều như vậy lại cho hắn sống lại. Chỉ là lúc này hắn không giống ngày xưa, cũng sớm đã là không phải lão đầu có thể tùy ý đắn đo tiểu nhân vật. Trực tiếp tới cái đại lật bàn, đem trọng sinh hắn lại lần nữa khống chế đứng lên. Nhiều năm như vậy, hắn một mực ở hành hạ hắn, thử hết trong cuộc sống toàn bộ thống khổ nhất ngược đãi. Cứ như vậy, cũng không thể cậy ra miệng hắn. Lão đầu chết không có gì đáng tiếc, chính là đáng tiếc cái kia bí mật của trọng sinh. Giả vào hắn có thể thu hoạch lời nói, nói không chừng liền, bây giờ nói cái gì cũng không kịp rồi. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng tới gần. Hắn biết rõ mình còn dư lại ngày giờ đã không nhiều lắm. Vứt bỏ hết thảy nghĩ bậy, tay hắn, cong ngón tay thành chộp, từ từ địa bấu vào đối phương ót. Một cỗ màu xanh đen linh khí liên tục không ngừng đưa vào trong thân thể hắn. À, quả nhiên, nắm giữ ngươi, cũng không so với những thứ kia ma thú mang đến lực lượng kém. Thật là thoải mái, còn chưa đủ, cho ta nhiều hơn nữa điểm, cho ta nhiều hơn nữa điểm a. Cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy, để cho lưng gù người trẻ tuổi thẳng người bàn. Hắn tự hồ tìm về chính mình hay lại là người bình thường lúc trạng thái. Hận không thể đem như vậy cảm giác một mực tồn lưu. Cuối cùng tiếc nuối là, làm lão trên đầu người toàn bộ màu xanh đen linh khí bị hắn hấp thu hầu như không còn sau. Cái kia thẳng tắp sống lưng lại không thể không sụp đổ xuống. Hắn vẫn là cái lưng gù, lại tàn tay tàn chân, đi một bước đường đều phải thoáng qua hai thoáng qua cảm giác. Lão bất tử, nhận biết ngươi là ta đời này lớn nhất đau. Ta không cầu nhiều cường đại, chỉ cầu ngươi đừng lại sống lại. Ta thật không muốn gặp lại ngươi. Ngươi biết không? Oanh, một đóa tươi mới kiều diễm ướt át ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt cắn nuốt lão đầu, đem hắn bao phủ ở bên trong, thẳng đến hóa thành cho bụi. Lưng gù người trẻ tuổi cũng không định lúc này thở phào một cái. Hắn đang yên lặng chờ đợi, chờ đến đối phương trọng sinh, tiếp theo sau đó hút đối phương linh khí. Cái biện pháp này mặc dù tàn nhẫn, có thể là đối với hắn hiện tại, nhưng là cần gấp. Chỉ tiếc, hắn đợi tới là không phải lão đầu trọng sinh, mà là Nhâm Nhất. Tê, ngươi muốn làm gì? Làm sao tìm được tới? Lưng gù nam nhân lảo đảo lui về phía sau, lên tay làm phòng ngự hình. Nhâm Nhất nhất từ bản thân Lam Mị, mượn lưỡi đao phản chiếu, nhìn một chút chính mình dung nhan, rất là hài lòng dáng vẻ. Nhưng là đối với lưng gù người trẻ tuổi lời nói thờ ơ không động lòng, cũng không để ý. Hắn này Lam Mị, ở trải qua mới vừa rồi một vòng đại đồ sát sau, như có rồi rất không hề cùng dạng. Kiếm kia nhận càng phát quang đầm sâu có độ sáng, hàn lợi lại phong mang. Lưng gù người trẻ tuổi thấy hắn như thế thái độ, quên mất sợ hãi, thanh sắc bên trong nghiêm ngặt mắng: cái này động phủ có người, các hạ nếu không phải muốn tìm cái chết lời nói, liền nhanh chóng rời đi. Hừ, ta nếu là không nói gì, người đãi như tại sao? Nhâm Nhất không lo lắng cắp một cái khí lạnh, phun ở Lam Mị trên thân kiếm, lại dùng tay áo lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên. Đây là Nhâm Nhất khiêu khích, ai cũng có thể nghe được. Lưng gù người trẻ tuổi không phải người ngu, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không cần biết ngươi là người nào, mạnh mẽ xông tới người khác động phủ, tóm lại không phải là cái lương thiện. Nói nhiều vô ích, đấu một hồi phân thắng thua đi. Lưng gù người trẻ tuổi tức giận bùng nổ. Không còn nói cái gì. Trực tiếp hướng về phía Nhâm Nhất xuất thủ. Hắn sử xuất chính mình cả người tẫn 12 phân lực lượng. Thậm chí âm thầm gảy chính mình 3 cái xương sườn. Dùng cái này thiêu đốt chính mình. Ép càng đại lực lượng. Chỉ cầu một đòn thông sát. Hoàn toàn đem Nhâm Nhất bắt lại. Người trẻ tuổi này. Để cho hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Nhưng mà. Toàn bộ công kích. Chẳng qua chỉ là con kiến hôi hám thụ. Đối với Nhâm Nhất mà nói. Căn bản cũng không đủ nhìn. Những thanh đó màu đen linh khí mới đụng phải hắn. Liền bị hắn một hồi hút mạnh. Hoàn toàn biến thành hắn tiếp tế dưỡng liêu. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Khụ, lưng gù người trẻ tuổi trực tiếp mông quyền. Không biết mình chi nhiều hơn thu chính mình. Không tiếc sử dụng thiên tàn tông thiên tàn bí thuật. Đem mình xương sườn lộng thương rồi dùng cái này đổi lấy lực lượng. Thậm chí ngay cả đối phương một chéo áo cũng không thương tổn đến. Người nói nhảm thật nhiều. Những thứ kia ma thú đều là ngươi làm đi ra đi. Vì bản thân chi muốn. Nhưng là hy sinh toàn bộ đại lục nhân tộc làm giá. Loại người như ngươi cặn bã. Nếu là không phải ta vừa vặn tới đây. Thật đúng là thiếu chút nữa cho ngươi dã tâm được như ý. Không. Ngươi làm sao có thể sẽ biết. Như vậy ẩn núp chuyện. Lưng gù người trẻ tuổi chỉ cảm giác mình cả người lạnh cả người. Đó là một loại tuyệt vọng tâm tình. Hắn biết. Chính mình gặp ngạnh cha. Đời này khả năng chạy tới đầu. Cõi đời này nào có cái gì tuyệt đối ẩn núp chuyện. Giống như ngươi vậy nhân. Sẽ không nên sống sót hậu thế. Vĩnh biệt đi. Một câu nói sau cùng này. Nhưng là lưng gù người trẻ tuổi đối lão đầu nói. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền dùng đến trên người mình. Báo ứng tới nhanh như vậy. Làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn há mồm. Còn muốn vì chính mình hết sức tranh thủ một chút cơ hội sống sót. Này miệng mới dương ra. Đã cảm thấy một cỗ tức từ trong miệng lộ ra. Hai đầu gối quỳ một cái. Phốc thông, một tiếng liền lật ở trên mặt đất. Hắn chết đau một chút khổ cũng không có. Vô thanh vô tức lúc này. Cứ như vậy ở ra dám. Cọng lông lộ ra từ ngoài động đi vào. Thập phần ghét bỏ nói. A phi, loại này phát điên ngoạn ý nhi. Thua thiệt tiểu một ngươi trước thời hạn tìm được. Nếu không còn không biết sau này sẽ có bao nhiêu người chết với tay. Ai, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Người này cũng chỉ là tham đồ tu hành. Vừa không có gặp một cái tốt sư phó mà thôi. Nhâm Nhất có thể biết những thứ này. Dĩ nhiên là từ thiên thế trong kính nhìn thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.